Tướng Dạ, quyển 4 chương 185, lên tiếng mà cười hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185, lên tiếng mà cười ạ. Một, lòng Khánh chưa nhìn hướng khác, chỉ nhìn chằm chằm đầu kia con đường cái. Web con đường cái thăng tắp rộng rãi đó nổi thăng thành Trường An, đó là cửa Chu Tước. Hắn mơ hồ nhìn thấy, có bão cát màu đen từ xa xa gào thét mà đến. Lòng Khánh không biết trận gió đen đó là cái gì, nhưng trái tim hắn lại theo bản năng nhảy nhanh lên, đạo tâm khẽ dao động, sinh ra vô cùng sợ hãi, chỉ muốn tránh đi xa xa. Tản ra, tránh gió, sắc mặt Lòng Khánh hơi tái đi, hướng 2000 gã kỵ binh giải ở chung quanh lớn tiếng quát, sau đó thúc mạnh ngựa, liền muốn chạy xuống khỏi đường cái, hướng phế tích thôn trang đã biến thành đất khô cằn chạy đi. 2000 gã kỵ binh này do thần điện hộ giáo kỵ binh cùng kỵ binh trực thuộc tả chướng Vương Đình pha trộn mà thành, là thủ hạ trung tâm nhất cũng là tinh nhuệ nhất của Long Khánh, huấn luyện cực kỳ có bài bản, kỷ luật quân đội nghiêm ngặt. Các kỵ binh tuy không biết đã xảy ra chuyện gì cũng chưa nhìn thấy gió đen xa xa, nhưng nghe Long Khánh lớn tiếng phát lệnh, mọi người đều không chút do dự nhấc ngựa, liêu mạng hướng về cánh đồng hai bên đường cái tản đi. Cường Đá là một cường giả chi mệnh đỉnh phong, cảm ứng đối với nguy hiểm của Long Khánh phi thường chuẩn xác hơn nữa kịp thời, 2000 gã kỵ binh cũng thể hiện hoàn mỹ lực hành động của mình, làm ra phản ứng nhanh chóng nhất. Nhưng trận gió đen này đến từ thành Trường An, đã sớm vượt qua phạm trù nhân gian, thậm chí thời gian ngắn đã lao lên hơn 10 dặm tới trước người Long Khánh cùng các kỵ binh. Thể dùng tốc độ để hình dung, trong gió là không khí lưu động, bản thân không khí không có màu sắc cho nên gió nhân gian xưa nay cũng là không có màu sắc. Trận gió này tàn sát bừa bãi ở trong trời đất, sở dĩ là đen, là vì bên trong xen lẫn rất nhiều vật. Sợp đờ bùn đất tuyết bẩn ẩm trà cơm trận gió cuồng bạo này, khiến ánh xuống mặt đất cho nên tỏ ra tối nổi sắt gạch xanh, đều ở trong. Bầu trời hắt xuống không thể rơi. Còn đạo ý đó là sắc bén như thế, thậm thật sự khủng bố là trong trận gió đen này trừ những vật cứng rắn đó, còn cất giấu vô số đạo ý chí ngay cả tiếng đoạn ngắn. Gào thét giống như cũng đã bị nó cắt thành vô số, có một số trên đường cái, đã trước hết gặp được trận gió đen này, bọn họ hoảng sợ quát to, sau đó tiếng la chợt dừng lại, thân thể bị cắt thành vô số mảnh, ngựa trên người bọn họ cũng bị cùng lúc cắt thành vô số mảnh, sau đó bị gió cuốn lên. Binh còn chưa kịp chạy vào cánh đồng, còn dừng lại ở những kỵ binh đó tấn ra tới cánh đồng, cũng không tránh đi mũi nhọn gió đen, mặc dù bọn họ xuống ngựa trốn ở sau bức tường đồ bị cắt ra, sau đó thân bọn họ bị cắt ra, bọn họ trốn ở sau gò đất bị gió lật lên, sau đó thân bọn họ cũng bị gió cuốn lên, không biết đi nơi nào. Gió đen tiến đến, giống như đêm tối thâm trầm nhất. Trong bóng đêm dày đặc chỉ có thể nghe được vô số tiếng lưỡi đạo xé gió, lại không nhìn thấy người vung các kỵ binh phát ra tiếng kêu to tuyệt vọng, sau đó ùn ùn chết đi. Long Khánh nhìn nhà dân trước người bị gió cắt thành vô số hạt nhỏ, sắc mặt hơi tái đi. Pevandata lúc này gió đen đã tới trước mặt hắn, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng một ít chi tiết trong gió. Hắn thấy được đồ gia dụng của những người thường trong thành Trường An, sau đó hắn thấy được những vết đao kia. Hắn biết là ai chém ra những đao này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hét một tiếng từ trong lòng lấy ra đóa hoa sen hắc ám u tĩnh kia, đón hướng cơn gió đen. Đây là bản mạng hoa sen của hắn không chút do dự dùng tới tu vi cả đời. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị nhưng mặc dù là quan chủ ở giữa sống chết ngộ thanh tĩnh cảnh, đem xương trắng máu thịt biến thành cành trắng sen đỏ cuối cùng cũng bị trận gió đen này chém không biết sống không bằng chết huống chi là hắn. Hoa sen màu đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điêu linh, sau đó cánh hoa bong ra. Trên người Long Khánh xuất hiện vô số vết thương rất nhỏ. Mặt nạ màu bạc trên mặt hắn như ruộng hoang khô hạn vỡ ra, sau đó bong ra từng màng. Không biết cơn gió đen đã đi nơi nào, là biển mất ở đây, hay là phá vỡ hư không tiến vào không gian khác. Qua bao lâu, gió đen rốt cuộc ngừng, ai cũng không biết trên cánh đồng thành Nam khôi phục yên tĩnh, rơi xuống đầu tiên lại không phải ánh sáng trong trẻo, mà là một trận mưa máu khủng bố, càng chính xác hơn, là một trận mưa to máu thịt hình thành. Kỵ binh cùng ngựa chiến bị đạo ý cắt thành miếng thịt tùy cơn gió đen bay lên cuốn tới trên không biết bao nhiêu trượng, thắng đến lúc này cơn gió đen biến mất trước sau rơi ở trên mặt đất. Mấy vạn miếng máu thịt không ngừng rơi ở trên đường cái, trong ruộng hoang, phát ra tiếng bốp bốp. Trầm đục nặng nề tung tóe ra vô số chùm hoa máu cùng chất lỏng làm người ta sợ hãi. 2000 gã kỵ binh đánh bất ngờ thành Trường An, toàn bộ chết ở trong trận gió đen, đại đa số bị biến thành mảnh máu thịt dài khắp ruộng hoang, còn có một số thì là bị trực tiếp cuốn tới cực cao, sau đó ngã chết tươi. Trên cành cây đông nam có mười mấy con quạ đen tiếng kêu vui vẻ, chuẩn bị cái treo đầy mảnh thịt cùng xác tàn, tới, vòng quanh cây không đi, phát ra đón bữa ăn long trọng này, đen này không có khả năng đem toàn bộ miếng máu thịt đều bọn ăn hết, tất nhiên còn có thể có rất nhiều lưu lại. Lúc trước những kỵ binh kia đem thôn xá đốt cháy không còn, liễu bên đường cũng biến thành cành khô cháy đen, nghĩ hẳn đã được máu thịt bọn họ tưới tắm, đến mấy năm sau, cây liễu nơi này nhất định sẽ phát triển phi thường đẹp. Quạ Long Khánh còn sống. Hắn nhìn thành Trường An phương xa, rất nhiều vết thương mới, khuôn mặt bố, giống như quỷ thi minh giới trong hết, trên mặt lại có thêm âm hoàn mỹ, nay cực kỳ khủng hắn bỗng nở nụ cười, sau đó đớn khóc lớn. Vì tòa thành đó, vì cùng thảm thống, thậm chí cam nguyện trả giá linh hồn, nhưng mắt thấy đã sắp thành công, hắn lại phát hiện đó vẫn chỉ là si tâm vọng tưởng. Chết kia trong thành, hắn đã trả giá vô tòa thành đó thoạt nhìn gần như vậy, thì ra. Vân là xa như vậy, hắn thua đến máu thịt đầy đất. Ngay cả Ninh Khuyết cũng còn chưa nhìn thấy, đã thua như vậy, làm hắn cảm thấy thống khổ nhất là, một đạo này của Ninh Khuyết không phải chém hắn, tin tưởng Ninh Khuyết thậm chí cũng không biết hắn từng tới thành Trường An, từng cách vậy. Cảnh Trường An là gần như mà hắn vẫn là cứ như vậy đã thua hắn nhìn thành Trường An ương xa, phát ra một tiếng kêu to tuyệt vọng. Ninh Khuyết, VIP vây đầy từ khi tiến vào thư viện tầng 2 bắt đầu thế gian đã có kẻ hiểu sự, đem Ninh Khuyết và Long Khánh Hoàng tử hình dung trở thành đối thủ cả đời, nhưng Ninh Khuyết thật không biết Long Khánh lúc này ngay tại Nam Thành Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn càng không biết Long Khánh bị trận gió đen đó thổi thành người điên, 2.000 gã kỵ binh tinh nhuệ vốn sẽ mang đến cho thành Trường An tai ương ngập đầu bị đao ý trong gió thành một trận mưa máu thịt. Marat tại chương 185, lên tiếng mà cười. Hạ, hai, hắn chém là quan chủ, quét ngàn vạn người đường trong thành Trường An, muốn chém cũng là quan chủ. Hắn chém ra một đao, cơn gió đen khiến đêm tối tới nhân gian, quan chủ liền bay ra ngoài. Chủ tước đại đạo một mảng yên tĩnh, vô luận bị thương hay là chưa bị thương, mọi người đều nhìn bóng lưng Ninh Khuyết cuối cùng đánh vỡ trầm mặc vẫn là Triều Lão Thái gia. Triều Lão Thái gia giọng run rẩy hỏi. Chết rồi chứ, mọi người trên đường cái đều có dũng khí, nhưng không có ai muốn lần nữa đối mặt quan chủ nhân vật khủng bố như vậy. Ninh Khuyết lắc lắc đầu, mọi người trầm mặc không nói. Ninh Khuyết nói, chẳng qua cho dù không chết cũng phế rồi. Nghe được những lời này của hắn, nhất thời không ai phản ứng lại. Trương Niệm Tổ cùng Lý Quang dựa vào vách tường ẩm ướt, có chút ngơ ngẩn liếc nhau. Triều Lão Thái gia giật mình, cười mắng, loại nhị bài của thời điểm này còn gạt ơi. Hô, chuyện đều xong rồi, còn thất thần làm gì, nên về nhà thì Sở Lão Thái Quân phát con dâu nhỏ phía sau. Tiếng cười hào hùng, đem đao cũ giao cho thẳng đến lúc này, mọi người mới cuối cùng xác nhận kết cục của trận chiến này. Trương Niệm Tổ và Lý Quang đối mặt cười, người hầu trà cười ha ha, mọi người đều cười cất tiếng cười vui dần dần an đều có tiếng cười vang lên. Dự Liêm ôm đại sư huynh đi hướng bên đường. Chủ truy đuổi 7 ngày, niệm lực đã sớm kiệt đại sư quệ sắp hết, hôm nay ở thành Trường An từ sáng chiến đến tới lúc này, từ trên đường thắng trời xanh, càng là liên tục bị thương nặng, xương trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái. Sư huynh, bình thường ở hậu sơn không cảm thấy người cao lớn như vậy. Dư Liêm nhìn mũi chân đại sư huynh sắp buông đến trong tuyết động, hơi nhíu mày nói. Nhíu mày là vì khó hiểu, cũng là bởi vì đau đớn. Nàng nhảy lên trời xanh, lại từ trời xanh rơi xuống, còn phải ôm đại sư huynh, tuy nàng là tông chủ ma cũng không thể chịu được loại đau cũng đã bị thương rất nặng, nhỏ nhắn của nàng ứa ra, xương trong máu tê từ chỗ mắt cá chế máu thịt không biết đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, đi mỗi một bước liền có mảnh xương đâm vào trong thịt mang đến vô tận thống khổ. Dư Liêm đứng ở trên phố, trên trán toát ra lấm tấm hội. Đại sư huynh rơi xuống đất, đem nàng ôm ngang vào trong lòng, hướng bên đường đi đến, không ngừng ho ra máu. Rốt cuộc gian nan đi đến bên đường, đại sư huynh đem nàng thả xuống, nhìn nàng dùng tốc độ nói thong thả nghiêm túc giải thích. Sư muội, không phải ta cao lên, mà là muội thấp đi. Dư Liêm ừm một tiếng, hai người song song ngồi ở trên bậc cửa tàn phá, đại sư huynh nhìn phía phố đối diện ngoắc tay gọi lại. Mạc Sơn Sơn chưa nhìn thấy, bởi vì nàng đang nhìn trên đường. Ở trên đường, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía trời xanh, nói. Sư phụ, ông nhìn thấy chưa? Một lát sau, hắn lại nói, Tang Tang, ngươi nhìn thấy chưa? Ninh Khuyết chậm rãi ngã ngồi. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị trong thành Trường An vang lên vô số tiếng đao, đó là tiếng trở về vỏ. Trên người hắn vang lên vô số tiếng xé gió xẹt xẹt, đó là tiếng về trận. Vô số luồng thiên địa nguyên khí từ trong thân thế hắn tuôn ra trở lại trong phố lớn ngõ nhỏ của thành Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu chảy máu, máu bị nháy mắt chấn thành sương mù, trong sương có vô số lôi điện. Nhất thời tiêu tan, nhất thời sống lại. Mạc Sơn Sơn đi đến bên cạnh hắn, đem hắn nâng dậy. Bọn họ cũng ngồi xuống trên bậc cửa không trọn vẹn kia. Bốn người ngồi ở trên bậc cửa không nói gì, chỉ lắng lặng nhìn bầu trời. Giống như trên bầu trời có một bức tranh đẹp, trên trời xanh không có tranh, chỉ có ngọn lửa lúc trước đao sắt phun ra, ở bên trên lưu lại hai vết hơi nước. Hơi nước chính là mây, đó là một chữ mây viết, một chữ, nhân, thật to, qua thời gian rất lâu chữ đó dần tan đi, giống như chưa từng xuất hiện. Trời đông dần giá rét, gió như đao cắt theo thế cục khẩn trương trước rời tới trong thành người ở thành Nam, đang đội đốt thành đất khô cằn. Quay về nguyên quán, mọi lạnh sửa sang lại thôn trang bị kẻ địch web chờ trên đường cái có hơn trăm gã quân đường đi tới, xem kiểu khôi huyện C copy từ giáp cùng quân giới của bọn họ, hắn là xương quân bình thường của châu nào đó, mọi người bận rộn xây dựng lại quê nhà, nhìn những binh sĩ vẻ mặt mỏi mệt đó, buông công cụ trong tay vô tay bơm hơi cho bọn họ, có người hô. Sắp tới Trường An rồi. Đường quân gật đầu thăm hỏi, sau đó tiếp tục tiến lên. Tiếng vỗ bên đường cũng nhanh chóng bình ổn. Trước mắt triều đình không có khả năng thêm cường độ cứu tế, muốn sống qua mùa đông rét lạnh này, toàn bộ phải dựa vào hai tay mình, các thôn dân phải nắm chặt tất cả thời gian, ít nhất phải đem nơi có thể tránh gió sửa xong. Tay tại phía sau đội đường quân này còn có mấy cái xe ngựa thôn dân bận làm việc, nghĩ trong những xe ngựa này có thể là quận nào đó phía nam, tất nhiên càng không có thời gian để ý tới. Bọn họ nào sẽ nghĩ đến, nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là những người trong xe ngựa này, đã cứu vớt đại đường. Quan viên châu ánh mặt trời từ trong khe hở cửa sổ xe xuyên vào, rơi ở trên mặt quân mạch cực kỳ tái nhợt, bị ánh mặt trời mùa đông chiếu, càng thêm sạch sẽ như hắn bị thương nặng chưa lành, khuôn mặt gầy yếu vốn túy. Hắn nhìn thôn trang như đất khô cằn ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, cũng không biết trong lòng đang gì. Mộc Dữ nhìn bên cạnh khuôn mặt trên mặt tràn ngập lo lắng. Các đệ tử thư viện Hậu Sơn thương rất nặng, tương đối mà nói tình huống của nàng tốt nhất, chỉ là bởi vì chủ trì trận pháp trên đường nghi ngơi, liền đã khôi phục hơn phân nửa. Trong chiến dịch Thanh Hạp đều bị hao quá nhiều niệm lực, những ngày qua ở tình hình đám người tứ tiếp nhận trần trị vẫn là không thể đứng dậy, luôn ở trong mấy cái xe ngựa phía sau dưỡng bệnh, không biết khi nào mới có thể thật sự khỏi. Huynh thì không ổn hơn không ít, sau khi nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là quân mạch, bởi vì quân mạch bị thương nặng nhất. Quân mạch sau khi rời khỏi Thanh Hạp liền đã tỉnh lại, nhìn như không có bất cứ vấn đề gì, lại làm người ta phi thường lo lắng. Bởi vì những ngày qua trên đường đi, thời gian hắn trầm mặc thật sự là quá dài chút. Hắn luôn im lặng ngồi ở cạnh cửa sổ xe, nhìn cánh đồng phủ tuyết mỏng phía nam đại đường, hoặc là thôn trang bị kẻ địch phóng hỏa thiêu hủy. Mộc Dữ nhìn bên cạnh khuôn mặt vân kiên nghị của hắn, nhìn tóc hắn thả kia, ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Mấy cái xe ngựa đó chưa vào thành Trường An, mà là trực tiếp vòng đi thư viện. Sau người, sau đó ánh mắt rơi ở trên cái ống tay áo trống rỗng đường quân phụ trách hộ tống ở dưới đồng cỏ liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cỏ phủ tuyết mỏng, trong tuyết có vô số bụi hoa đào, chỉ là còn chưa tới thời tiết nở hoa, hôm nay thư viện rất yên tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng. A Đan, VN.com, cách chương.